Vạn cổ chí tôn, chương 707, Vũ Đế gặp gỡ, 1, góc truyện audio.com, hai tên nam tử một mặt lạnh lùng, trên mặt đều là hàn khí bức người, có chút tái nhợt. Hai người cũng không phải là hiền lành gì, sắc mặt tái nhợt cũng không phải là nguyên khí hao tổn quá lớn, mà là một đường lại đây, tàn sát ngũ hành phệ linh thử không biết bao nhiêu, giết đến mình cũng có chút bốc lên hơi lạnh. Sang Yêu, giết như vậy muốn giết tới khi nào? Trong lòng ta có chút sợ hãi rồi. Sợ hãi cũng phải giết, bằng không làm sao bây giờ? Nếu như Thủy Nguyệt Kính Hoa này vạn cổ trường thanh thụ không mở ra đường nối, chúng ta căn bản phá không xong. Hừ, liên hợp lực lượng của hai người chúng ta, ta liền không tin không phá ra được. Mạnh mẽ hủy diệt trận pháp này đương nhiên có thể, nhưng ngươi đừng quên, nơi này là vương tọa Vũ Đế dùng bản thể vạn cổ trường thanh thụ bố trí hư thực chi trận. Nếu như người ta mạnh mẽ phá hủy, bị vương tọa biết rồi, đồng thời mất hứng, hừ hừ, trách nhiệm này ngươi gánh nổi sao? Tiên sư nó thật đau đầu, chết nhiều đồng loại như vậy, một con thử vương cuối cùng cũng ở trước mắt, thử hoàng thật có thể xem xuống sao? Vào lúc này cũng không mở ra đường nối, lại giết một trận xem đi, vừa nãy sương mù kia không phải tiêu tan sao? Chỉ bất quá ảo cảnh nơi này càng thêm chân thực, ngay cả chúng ta cũng nhìn không ra hư thực. Thực sự không được, trước hết nắm lấy thủy hệ thử vương, luyện chế ra ngũ hành ngự hoàn lại nói. Một người trong đó cong ngón tay búng một cái, rất nhiều linh thử xông vào trên phòng ngự kết giới trực tiếp nổ tung thành xương máu, hai người từng bước một hướng thủy hệ thử vương ép tới. Tiểu Thanh, nhanh lên một chút mở ra kết giới. Thử hoàng tập tễnh nhanh chân hướng về Tiểu Thanh đi đến, gầm thét lên giống to. Bộ lông trên người từng chiếc dựng thẳng lên, lệ khí bức người. Ấn quyết trong tay Tiểu Thanh càng ngày càng mạnh, nhưng trên mặt là vẻ đạm mạc nói. Thử Hoàng, ngươi không thể loạn trận tuyến. Hai người kia là Cửu Thiên Vũ Đế, lấy thực lực của hắn muốn chảo Thủy Lam, đã sớm đắc thủ. Không cần từng bước áp sát như vậy, ta đoán không lầm, mục tiêu của bọn họ không phải ngươi tức ta, nếu kết giới bốn mùa vừa vỡ, lượng lớn vũ giả vọt vào, ngươi ta đều nguy rồi. Ta mặc kệ, hiện tại ngũ hành thử vương chỉ còn Thủy Lam, dù như thế nào cũng phải cứu. Khí thế trên người Thử Hoàng hướng về Tiểu Thanh đè ép lại, tràn đầy địch ý nói. Mở hay là không mở? Tiểu Thanh nhíu mày nói. Thử Hoàng, ngươi cũng là nhân vật sống mấy ngàn năm, làm sao còn hành động theo cảm tình như vậy? Hai người kia không bắt Thủy Lam, mục đích chính là muốn buộc chúng ta mở ra kết giới, nếu để cho bọn họ vòng qua bốn mùa kết giới, ngươi cảm thấy dựa vào lực lượng hai người chúng ta chặn được hai tên Vũ Đế sao? Đến thời điểm không chỉ có Thủy Lam bị bắt, ngươi cũng chạy không thoát bị mệnh lệnh ngự thú, đến lúc đó ngàn tỷ hài nhi trên yêu nguyên này của ngươi, liền trở thành lợi khí trong tay người khác. Thử Hoàng lập tức bình tĩnh lại, nhưng vẫn là cả giận nói. Vậy ngươi cảm thấy nên làm sao? Cho phép bọn họ tàn sát hài nhi của ta? Tiểu Thanh nói, chỉ có thể hy sinh Thủy Lam cho hài nhi của ngươi đình chỉ công kích, như vậy mới có thể giảm thiểu thương vong vô vị. Bên này chờ Hắc Liên Thiếu Hoàng lên cấp Vũ Đế, ta hấp thu sức mạnh quy tắc cùng Cửu Thiên Đế khí, khi hắn lên cấp không chỉ có thể khỏi hẳn thương thế, còn có thể tiến thêm một tầng. Góc truyện audio.com, đến thời điểm trong Thủy Nguyệt Kính Hoa này, ngươi lại phối hợp ta, mới có tư bản đấu với bọn hắn. Thử Hoàng chít chít lớn tiếng kêu hồi lâu, tựa hồ khó có thể tiếp thu. Nhưng hắn cũng là tồn tại mở ra linh trí, biết Tiểu Thanh nói mới là phương pháp chính xác, rốt cục nhịn xuống, chuyện đạt mệnh lệnh. Ở trong Xuân Chi nhịp điệu có lượng lớn chuột bay, đột nhiên hướng về bốn phương tám hướng tiêu tan, cũng không có thiếu trực tiếp thu hồi quang xí chui vào trong đại địa. Thoáng qua liền còn lại thử vương màu xanh lam, lẻ loi đứng ở đó, nhìn chằm chằm hai người trước mắt, trong con ngươi tất cả đều là sự thù hận. Đây là, cái nhịp điệu gì? Hai người đều sững sờ, một người trong đó trầm giọng nói. Lẽ nào bọn họ thật sự từ bỏ? Trên mặt Sang Yêu hàn khí âm trầm nói. Vô cùng có khả năng. Thử Hoàng kia không phải người ngu, ở hai người chúng ta liên thủ lại, Thủy Lam thử vương này là dù như thế nào cũng trốn không thoát. Hắn muốn bỏ qua thủ hạ bảo toàn mình. Đã như vậy, vậy trước tiên luyện Thủy thử vương đi. Người kia lộ ra một tia trêu tức nói. Tình huống xấu nhất chính là phá tan hư thực chi trận này. Người ta bất quá là chấp hành nhiệm vụ mà thôi, cho dù vương tọa giận cũng do tông môn khiêng, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Hắn đưa tay ra liền hướng Thủy Lam thử vương chộp tới, dưới năm ngón tay, không gian trực tiếp bị khóa lại, để thử vương không cách nào nhúc nhích. Trong mắt Thủy Lam thử vương lộ ra ý sợ hãi, nhưng không gian bị tỏa, ngay cả run rẩy cũng không thể, trong mắt toát ra vẻ tuyệt vọng, liền nhìn thấy một cái khuyên đồng hướng nó hạ xuống. Năm cái lục lạc trên khuyên đồng leng keng, chỉ còn dư lại một cái trống không, ở trên không trung phóng to, hóa thành một cái lao tù. Tiểu quai quai, vào đi thôi. Người kia lộ ra nụ cười âm lãnh, Thủy Lam Thừa Vương cảm thấy một luồng hấp lực liền trực tiếp bị giam vào. Vòng kia vào đúng lúc này hiện ra 5 loại màu sắc không giống, ở trên không trung tỏa ra ánh sáng, lẫn nhau chiếu rọi, bầu trời chỉ có ánh sáng ngũ sắc này, tương sinh tương khắc hướng về 4 phía tản ra, xuân sắc ảo cảnh cũng thuận theo lui lại. Ngay thời điểm 2 tên cao thủ Vạn Tinh Cốc luyện chế ngũ hành ngự hoàn, ở phía sau 2 người mấy dặm, một tên nam tử hoa phục quý khí cũng ở trong Thủy Nguyệt Kính Hoa xuyên hành, trên mặt kinh ngạc càng ngày càng mạnh mẽ. Trên đai lưng của hắn có một viên bảo châu to lớn, xa hoa 10 phần. Đột nhiên phía trước nổi lên ánh sáng ngũ sắc phóng lên trời, ảo cảnh 4 phía ở dưới tia sáng kia xung kích trở nên không chân thực. Hắn đột nhiên dừng bước, con người áp xúc ngẩng đầu nhìn tia sáng kia ở trên bầu trời lấp lóe liên tục lẩm bẩm nói. Tia sáng này, cấp 9 huyền khí, chẳng lẽ có người ở đây luyện khí, nhưng mà, thiên hạ này có mấy người có thể luyện chế huyền khí cấp 9. Trong lòng hắn hoảng hốt, bóng người lấp lóe, liền xúc địa thành thốn, một thoáng bước vào mấy dặm. Ai, trong nháy mắt Sang Yêu liền nhận biết được có người tới gần, đồng thời nhòm ngó, ánh mắt hắn chìm xuống, tay phải một quyền liền hướng không trung bạo đi. Bất luận là người hay quỷ, hắn cũng không có hứng thú biết trực tiếp giết là được. Hoa phục nam tử mới vừa mở ra thần niệm, liền cảm nhận được lệ khí thốc thẳng vào mặt ngơ ngác lùi về sau, cả kinh nói. Chi cửu thiên đế khí, hắn tuy khiếp sợ nhưng mà không. Góc truyện audio.com, có hoảng loạn tương tự khép lại 5 ngón tay thành đao chém xuống. Cách chương.